cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 21, con ma và bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tàn của tên đống giả làm cậu. Cái vụ có người đống giả làm cậu đã hot trong vài bữa nay. Tên đó mưu mô thiệt, dù có soi thế nào cũng không ra chứng cứ trừ cái chiều cao ấy ra. Không biết tên đó bị khùng hay gì á, thấy hot quá cái đi like hành động bạo lực của mình. Lấy tên cậu, lấy thân phận của cậu, chỉ có mỗi cái mặt là được làm mờ. Hôm nay tên đó đang like ở gần công việc, mới nãy người xem được thấy hắn gây sự với người dân gần đây xong. Đi đêm có này gặp ma là có thật, hắn say mê đọc bình thường xong rồi đưa cái điện thoại lên cao. Vô tình bên góc màn hình xuất hiện một bóng người thấp thỏm ở đấy, mình toàn là máu. Đi lại hắn, sợ hãi hắn quay lại thì đã thấy khuôn mặt đầy máu và dữ tợn sau lưng. Con ma tóc dài ấy bóp cổ hắn, trả mạng lại cho ta Takemichi, giọng nói âm u vang lên. Không, không phải, hắn sợ hãi vùng vẫy, trả mạng lại cho ta, cố ý thả lỏng tay. Tôi, không phải Takemichi, tôi không phải, vùng vẫy thoát ra mà té xuống. Trả mạng đây, tôi không phải Takemichi, hắn sợ hãi công dòi lên chạy mà quên mất tất cả đoạn thoại hắn thừa nhận không phải cậu đã được ghi lại từ buổi live của hắn. À chạy mất tiêu rồi, còn mà ấy vuốt tóc ra sau mà nhìn hắn nói, em thèm pudding quá ni. San, người con trai với tóc vàng kẻ xanh nhạt đi ra với vẻ mặt nhàm chán nói. Về thôi, con ma ấy quay đầu bỏ đi. Và sau ngày hôm đó cái tên đống giả làm cậu được một vé ăn cơm nhà nước miễn phí vài năm vì tội giả mạo người khác, làm sai thông tin, cố ý gây thương tích và còn có mua bán ma túy trái phép. Cậu thì đứng một bên ngó drama trong khi cậu là nhân vật chính bị lôi vào. Đúng là đời cái méo gì cũng xảy ra. Cậu đang ở đây đấy của Tokyo mà coi trực tiếp buổi live ấy. Cậu mép miệng cái rồi tắt cái điện thoại. Đúng là một buổi live nhàm chán. Thưa ngài, ngài còn muốn đánh nữa không ạ? Nam nhân viên e ngại mà hỏi. Từ lúc vào đây Takemichi đã ăn không ít tiền rồi. Có, vào sòng bạc không đánh thì làm gì? Nói rồi cậu bỏ hai lá bài trên tay xuống. Người nhân viên thấy hai lá bài ấy liền đưa tay chỉ người thắng là cậu. Mặt vui vẻ cười vớ lấy một đống tiền trị giá 10.000 yên cao khoảng 2 mét về phía mình. Takemichi kêu nhân viên bỏ vào thẻ của mình rồi rộng lượng đưa cho tên béo trước mặt một tờ tiền coi như quà chiến thắng của cậu. Đi dạo tầng 2 xong thì cậu quay lại tầng 1 lượn lờ một chút thì trúng ngay một con mồi béo nữa. Một gã mới vô, không mập không gầy, mặt rất bố đời, hai bên đều có một gái đẹp ngực to mông bực. Gã tìm được chỗ lý tưởng rồi ngồi xuống ve vẩy với gái. Ngài có muốn chơi vài ván với tôi không? Thấy được con mồi câu tiến tới, nhẹ nhàng hỏi. Hắn thấy cậu có vẻ ngây thơ liền gật đầu đồng ý, nhìn Takemichi với ánh mắt vui vẻ vì cậu trông khá là non, đúng là con mồi ngon cho hắn. Như mồi ngon là ai thì chưa biết, vài ván đầu hắn ăn trọn điểm nên vui lắm, bắt đầu tăng số tiền cực lên, nhìn đống tiền mặt trên bàn cậu vui vẻ vì đã được như ý muốn liền lật tài. Một trận 10 trận 20 trận cậu đều thắng đứt, trên tay cầm 3 lá bài. Hai cơ, bảy bích và một con, già, mà thả xuống, hắn nhìn số điểm của cả ba lá bài mà suy sụp. Vì hắn tổng ba lá chỉ có 8 điểm, vậy nên trận cuối cùng này hắn lại thua nữa rồi. Ra đi với bàn tay trắng hắn buồn bã lắm, cậu thấy vậy liền tặng hắn vài tờ tiền lẻ trong túi rồi đi. Cậu nghèo lắm chỉ bố thí nhiêu đó thôi. Cách chương.